Naxbat hãy ở lại với ta, phần 2, chương 29, hành động 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở S3 và S4. Lữ bố, nhóm xạ thủ sẵn sàng rồi chứ? Yon, luôn sắp sàng tiếp viện. Violet, nhớ cẩn thận, bọn chúng đông hơn rất nhiều. Lữ bố, được rồi, go. Lữ bố lao ra ngoài với cây thương trên tay, anh làm cho tất cả tên lính canh hoảng hốt nhưng chúng cũng lấy lại bình tĩnh. Lao lên tấn công bố từ mọi phía, điêu thuyền chạy ra ứng cứu, đóng băng được một số tên, lúc này. Bọn thủ lĩnh đã có mặt để ngăn chặn cuộc khủng bố. Gồm có, Natalia, Grab, Rita, Scoot, Rita, bọn bay gan thật dám vờn với bọn ta, ha ha. Grab, để ta, chấm, pia, Grab dùng cái móc câu của mình kéo lữ bố lại chỗ chúng, do sơ suất cộng thêm bị lính chặn đường. Anh bị kéo lại, Scoot nhanh nhào đấm vào bụng bố một phát khiến anh văng xa. Điêu thuyền, sao các ngươi dám, lữ bố anh không sao chứ? Lữ bố, Violet giúp hai người họ nào hai cậu. Vanin hai, rõ, Yon, ok, bắn. Sau tiếng bắn đó của Violet, Yon và Vao hai đã tung chiêu thức của mình. Mũi tên của câu xuyên qua bụng của con rồng mà Preta đang cưỡi trên trời. Nó đau điếng rồi bay thấp dần. Trong lúc đó, tiêu của heo đã trúng được Natalia. Cô ta tức tối tung tia sáng diệt vong vào đám S. Nhưng nhờ có Violet lao ra bắn cho ả một phát, Natalia quỵ xuống ôm vào vết thương, Gra cũng lao ra chống chọi quyết liệt. Sau một hồi, lữ bố đã ngồi dậy. Lữ bố, đau quá. Ôm bụng, điêu thuyền, may quá anh tỉnh lại rồi. Anh không sao chứ, lữ bố, anh không sao, chỉ là bụng hơi đau một tí thôi. Em đừng lo, mau giúp họ lại nào. Lữ bố vẫn còn tức giận về chuyện bị Gra và Scoot hành ra sao, anh lao vào đánh cho hai tên đó sống dở chết dở nhờ hai phát vào đầu. Điêu thuyền làm chậm chúng cho khỏi chạy, Ion đã dùng tên của mình bắn một phát cho hai tên ấy chầu ông bà. Chết, tên Preta thả một mớ thuốc độc xuống. Natalia và Preta cùng với con dù in đã chạy thoát. Mọi người đinh bỏ đi thì Vanin hai nhìn thấy thứ gì đó ở hai xác chết. Anh lặng lẽ đến gần, thì ra đó là một móc chìa khóa gì đó. Anh nhét nó vào túi và chạy theo bước của mọi người. Ở S5, L'Oreal tối quá đi TT, sao ta lại chui vô cái hầm này vậy trời? Sợ ma chết đi được. Bên S6, Alice, mọi người về rồi. Sao rồi ạ, Violet ổn tồi em. Cuộc khủng bố cũng phần nào đã làm được bọn chúng lo sợ. Bọn chị có lẽ đã giết được hai tên thủ lĩnh rồi. Alice, vậy thì tốt quá. Hình như anh bố bị thương thì phải. Violet, em qua đó chữa trị cho anh ta đi. Alice, dạ vâng, S7 thẳng tiến. Tiểu Tam, mình muốn gặp Cano quá đi, lý do mình đến đây cũng vì gặp anh ấy mà. Khoan đã, trong dãy hành lang nào có mùi của anh ta. Sao lạ vậy, nhanh đến đó nào, trở lại S1, Nacrot, căn phòng này dẫn tới đâu vậy chứ? Chúng ta đi mãi mà chưa thấy lối ra. Butterfly, em cũng thấy vậy. À có ánh sáng kìa anh. Nacrot nhanh lên, Nacrot, sao vậy bắt? Butterfly, kia chẳng phải ca Cano sao? Cano, bắt, Nacrot, ngạc nhiên, nhân, xin nhờ mọi người vì ao ra muộn nhá. Hôm qua toàn ngủ cây cây cây. Cách chương.